Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, sắc phong. Giám quốc, cho nên phế thái tử không thể nhốt, nếu không tương lai Lan Thịnh làm hoàng đế về sau, hắn thân là con của người, rốt cuộc muốn như thế nào tự xử? Phế thái tử cũng không thể thả, bằng không hắn nhìn thấy con trai mình thành hoàng đế, cái kia tâm tư lại sẽ hoạt lạc, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì đến. Nói không chừng, lại bởi vậy muốn Lan Thịnh thoái vị với hắn. Bây giờ bày ở phế thái tử trước mặt, chỉ có một con đường, đó chính là chết. Thái hậu chậm rãi thu hồi biểu hiện trên mặt, lại chậm rãi ngồi về trên ghế. Trong cổ có chút khô khốc, nàng có chút nuốt xuống một lần, lúc này mới thấp giọng hỏi: "Ngươi thực quyết định để cho Lan Thịnh kế thừa đại thống? Cái kia, Tu Độc đâu? Tu Nhi Chí không ở chỗ này. Bất quá hắn đã đáp ứng trẫm sẽ phụ tá Lan Thịnh, cho đến hắn có năng lực ngồi vững vàng vị trí kia mới thôi." Thái hậu lại yên lặng xuống tới. Hồi lâu, mắt sắc hơi trầm xuống, dần dần trở nên kiên nghị. Nàng thẳng tắp nhìn về phía trước, trên người khí thế trong nháy mắt thong dong uy nghiêm đứng lên. Thân làm phong thương quốc thái hậu tỉnh táo quyết đoán từ xung quanh tản ra. Nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, đối với hoàng đế nói ra: "Ai ra hiểu rồi, thái hậu ý nghĩa, phế thái tử, không thể lưu." Thái hậu hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn xem hoàng đế. "Chuyện này, giao cho ai ra làm đi." Hoàng đế giật mình, thái hậu muốn đích thân đến xử lý. Mẫu hậu, mặc dù hắn là hoàng hậu nhi tử, thế nhưng là, thái hậu không phải là muốn trong bóng tối cứu phế thái tử a? "Người yên tâm, ai ra sẽ không hạ thủ lưu tình. Muốn tại hắn cùng Lan Thịnh bên trong chọn một, ai ra lựa chọn Lan Thịnh. Một cái vì tư lợi, một cái thông minh nhân nghĩa." Nhắm mắt lại, nàng cũng biết nên lưu lại ai. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì đột phát nhân tố đến ảnh hưởng Lan Thịnh sau này con đường. Nàng không chỉ là phế thái tử tổ mẫu, càng là phong thương quốc này thái hậu. Nàng muốn cho phong thương quốc lưu lại một đời minh quân, mà không phải sẩn độn vô cùng hãm hại vợ con phế tử. Có đôi khi, nữ nhân so nam nhân biểu hiện càng thêm sát phạt quả quyết. Hoàng đế yên tâm, lúc này mới đem chuyến này một cái khác mục tiêu nói ra. "Còn có hoàng hậu bên kia, hy vọng mẫu hậu thay mặt trẫm đi một chuyến." Hắn không thể tự mình đi nói, nếu không hoàng hậu tất nhiên cuồng loạn không chịu đồng ý. Có mấy lời, thái hậu đi nói càng có sức thuyết phục. Thái hậu gật gật đầu, "Người yên tâm đi." Hoàng hậu đối với phế thái tử thất vọng cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm mấy năm trước, nàng liền đem hy vọng ký thác vào Lan Thịnh trên người. Nàng biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn thái hậu có chút mệt mỏi, liền muốn cáo từ rời đi. Chỉ là đi tới cửa lúc, bỗng nhiên lại nghiêng đầu lại, cười nói: "Quên nói cho mẫu hậu một chuyện, Ngọc cô nương có tin vui." Trẫm nghĩ, mẫu hậu rất nhanh lại có thể có một người giống nam nam khả ái như vậy hài tử quay chung quanh tại dưới gối. Quả nhiên, thái hậu nghe được cái này tin tức lúc, con người đột nhiên sáng lên. Lục phù lúc đi vào, chỉ thấy thái hậu biểu hiện trên mặt có chút quái dị, tựa hồ có chút bi thương, có thể lại có chút vui sướng bộ dáng. Thật lâu, nàng mới nghe được thái hậu nói chuyện. Nam nam chỉ sợ trong thời gian ngắn là không thể tiến cung đến bồi ai ra. Con vật nhỏ kia, sớm cũng không biết đem ai ra quên đi nơi nào đi. Lục phù nghe được không hiểu ra sao, muốn nói vài câu. Thái hậu lại đứng dậy, phân phó Đỗ công công triệu hoàng hậu tới gặp. Lục phù có chút mờ mịt, có thể thấy được thái hậu cũng không có ở vừa rồi chủ đề bên trên đảo quanh, liền cũng không mở miệng. Tiếp xuống thời gian, Dạ Tu Độc rất bận, bận bịu chân không chạm đất. Tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử đã bị bắt, có thể những cái kia dư nghiệt còn muốn lùng bắt xử trí. Đế đô bên trong, phong vân biến sắc, gió tanh mưa máu. Có thể bất kể nói thế nào, trận này vây chặt đế đô chiến sự, tại mấy vị hoàng tử cùng đám người cộng đồng dưới sự cố gắng. Bất quá một tháng, liền thở bình thường, đế đô khôi phục bình thường giao dịch đi lại. Cũng may chiến sự mặc dù lên, đế đô bách tính lại không nhận tổn thương gì. Hữu tướng Ly Tử Phàm lại dẫn bách quan trấn an đám người, duy trì trật tự. Vì vậy đối với đế đô bách tính mà nói, chàng chiến sự này liền phảng phất một giấc mộng một dạng. 10 điểm không chân thực, Dạ Tu Độc thủ đoạn 10 điểm lăng lệ, quyết đoán, có Ngự Phong Đường hỗ trợ, thất hoàng tử bộ hạ cũ tàn đảng rất nhanh bị hắn nhổ. Có chút công chư tại thế, có chút lặng lẽ xử trí, cũ mới thay thế, đế đô chậm rãi bình tĩnh lại. Một tháng nửa tháng sau, Ngọc Thanh lạc qua nhất làm cho người khẩn trương thời gian mang thai 3 tháng trước. Rốt cục được cho phép đi khắp nơi động, không có hạn chế, nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc trước không chú ý tới lúc mang thai, thân thể tình huống phi thường tốt, một chút nôn ọe động tĩnh đều không có. Có thể chẩn đoán được đến về sau, người ngược lại trở nên yếu ớt lên, thường thường uể oải đề không nổi sức lực, ăn đồ ăn đặc biệt hung. Một lần để cho Nam Nam cảm thấy kinh khủng sợ hãi, nàng đem bụng bên trong muội muội dưỡng thành lớn heo mập, còn tại nàng đồ ăn được nhiều, dáng người nhưng lại không thế nào biến hình, cái này khiến nàng an ủi rất nhiều. Tam Vương gia cùng Tam Vương phi đã trở về phủ đệ mình, Từ Nhu còn ở tại Tu Vương phủ bên trong, thân thể đã chậm rãi khá hơn. Nàng và Dạ Lan Thịnh cũng vở không đề cập tới phế thái tử, càng không quan tâm hắn đến cùng như thế nào, giống như trong cuộc sống căn bản cũng không có người này xuất hiện qua một dạng. Cho đến ngoại giới truyền đến phế thái tử bệnh nguy kịch tin tức, nàng mới khẽ nhíu mày một cái. Người khác không biết, nàng lại là biết rõ. Phế thái tử căn bản là không có bệnh. Trong nội tâm nàng đại khái cũng suy đoán một ít gì. Dù sao phế thái tử hành động, không đạo lý sẽ cứ như thế mà buông tha hắn. Nói là bệnh nguy kịch, chỉ sợ là sắp mất mạng. Nàng hỏi qua Dạ Lan Thịnh, ý kiến gì chuyện này? Dạ Lan Thịnh lại ra ngoài ý định tỉnh táo, chỉ nói về sau mẹ con bọn hắn hai cái sống nương tựa lẫn nhau chính là cái khác, liền không còn nhiều lời. Chuyện này, nàng liền cũng không hỏi nhiều nữa. Suy nghĩ nhiều, chỉ là thường thường tới nói chuyện với Ngọc Thanh Lạc, hai người tình cảm liền càng ngày càng tốt. Nhưng lại kim lưu ly, có một ngày cùng Dạ Hạo Nhiên tiến cung gặp hoàng đế. Hoàng đế lấy Dạ Hạo Nhiên tại lần này bình định bên trong biểu hiện xuất sắc làm lý do, cho phép hắn tự do vào kinh, chỉ là vẫn là thứ dân thân phận. Đây cũng là Dạ Hạo Nhiên yêu cầu. Hắn cảm thấy dạng này rất tốt, kim lưu ly cũng sẽ không có thân phận gì gánh vác. Chỉ là, kim lưu ly lưu tại đế đô, lại cả ngày cùng Tiên Nhã xen lẫn trong cùng một chỗ. Lục Lam Phong bọn họ những người này đều đã trở về, cũng chỉ có bị Dạ Tu Độc ghét bỏ đủ kiểu Tiên Nhã lưu lại. Nàng và Kim Lưu Ly tính tình cũng là ngồi không yên. Ngọc Thanh Lạc hiện tại mang thai không để cho ra cửa, vừa ra khỏi cửa sau lưng liền theo một chuỗi dài người. Hai người này nhìn xem phiền, vậy mà liền vứt xuống chính nàng đi ra ngoài chơi. Ngọc Thanh Lạc liền hận không thể bóp chết bọn họ. Bây giờ nàng qua 3 tháng, Dạ Tu Độc cuối cùng là biết nàng cấm. Nàng chuyện làm thứ nhất chính là tìm hai người bọn họ tính sổ sách. Ai ngờ, bên này vừa mới bước ra cửa, bên kia Diệt Tâm liền chạy tới, thở hồng hộc nói: "Tiểu thư, đại sự a, cái đại sự gì?" Ngọc Thanh Lạc đứng lại bước chân, nhìn xem nàng đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Hiện tại cũng sắp vào đông, Diệt Tâm còn có thể chạy ra đổ mồ hôi đến. Nhìn qua quả thật là đại sự. Mạc Huyền nói, Hoàng thượng hôm nay tảo triều. Tiên bố sắc phong thịnh thế tử làm thái tử. Nhà chúng ta vương gia là nhiếp chính vương. Hoàng thượng thân thể khó chịu, sau này trên triều đình sự tình, toàn bộ giao cho thái tử xử lý. Nhà chúng ta vương gia phụ tá thái tử. Giám quốc. Tất cả mọi người giật mình, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có Ngọc Thanh Lạc, biểu lộ bình tĩnh, một bộ đã sớm biết bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,